Chương 22. Họ kéo ùa đến nhà Stebon, miệng hú gào liên dữ dội như những người da đỏ. Mọi thứ đều phải đánh dạt sang hai bên hoặc chạy dấn về phía trước, hoặc bị đè sấn lên trông thật kinh khủng. Trẻ con thì chạy lên đầu, rối rít hét mọi người tránh ra. Từ các khung cửa sổ hai bên đường, đàn bà thò đầu ra nhìn. Trẻ con da đen thì trèo cây, những anh da đen khác và các cô gái thì nhìn qua hàng rào. Đám người kéo đi đến đâu thì những người đứng xem chỗ đó chạy tản đi hoặc lùi vào tận bên trong. Rất nhiều đàn bà con gái trông thấy thế thì khiếp đảm, khóc vang, sợ gần chết. Họ kéo đến trước cửa nhà Stebun, đông nghịt đến không cựa được và không thể tưởng tượng được tiếng ồn ào. Chỗ đó là một cái sân rộng chừng 6 thước, có tiếng người nói, kéo đổ cái hàng rào xuống, kéo đổ xuống. Tiếp đó là một tiếng rầm rầm kéo dài, tiếng răng rắc gãy, chiếc hàng rào đổ gục và mảnh tường chắn trước mặt đám người ngả vào trong dần dần, trông như một ngọn sóng đang cuộn. Vừa lúc ấy, Sebun xuất hiện. Hắn dẫm chân lên cái bực cổng con trước nhà, trong tay cầm một khẩu súng hai nòng, đứng đàng hoàng, bình tĩnh, chững chạc không nói nửa lời. Tiếng ồn ào bỗng im bặt và đám người cũng đứng sững lại. Sebun vẫn không nói gì, chỉ đứng trên đó nhìn xuống. Sự im lặng lúc này nghe nó rờn rợn và khó chịu lạ thường. Sebun chậm chậm đưa mắt nhìn quanh đám người một lượt. Hễ hắn nhìn đến đâu thì người chỗ đó như là muốn nhìn tránh đi nhưng không được. Phải cúi nhìn xuống, sờ sợ. Rồi bỗng nhiên Sebun cười lên một tiếng. Không phải tiếng cười vui, mà tiếng cười nó làm cho người ta tưởng như đang ăn bánh mì mà nhai phải bên sạn vậy. Hắn nói chậm rãi, giọng khinh bỉ. Hừ, các anh định đem người đi ra hình. Kể cũng hay đấy. Các anh tưởng mình có đủ can đảm để ra hình một người đàn ông đấy chăng? Các anh tưởng rằng đem bôi hắc ín và gọt tóc những người đàn bà nghèo túng đến đây sống bơ vơ là anh hùng lắm sao? Như vậy rồi, các anh tưởng có thể mó tay vào một người đàn ông nữa chăng? Đừng tưởng thế. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì có đến hàng vạn thứ người như các anh cũng chẳng làm gì nổi đến sự an ninh của một con người đâu. Tưởng tôi không biết các anh thế nào ư? Tôi biết rõ lắm. Tôi sinh trưởng và lớn lên ở phương Nam và tôi sống ở phương Bắc, cho nên tôi biết rõ mọi con người bình thường xung quanh. Con người bình thường ở đây rất là hèn nhát. Ở phương Bắc thì hắn để cho bất cứ ai cũng dẫm đạp lên mình, rồi về đến nhà thì cầu nguyện, chịu nhịn nhục. Còn ở phương Nam thì con người hung hăng lên, giữa ban ngày đi chặn xe giữa đường cướp sống của người ta. Báo chí của các anh thì gọi các anh là một dân tộc can đảm. Thành thử các anh tưởng rằng mình can đảm hơn dân tộc khác sao? Nhưng thực ra thì chẳng can đảm, cũng không can đảm hơn ai. Tại sao những người giữ pháp luật của các anh không treo cổ những đứa sát nhân đi? Bởi vì chính những người đó sợ rằng có những người bạn của người ấy sẽ từ sau lưng bắn vào mình, bắn trong bóng tối. Lúc đấy, đúng, đúng rồi, họ sẽ làm như vậy đấy. Cho nên bao giờ họ cũng lờ đi. Và vì thế mới có người thừa lúc đêm tối kéo theo hàng trăm những đứa hèn nhát, mang mặt nạ, đi ra hình một thằng vô lại. Cái sai lầm của các anh là không có một người đi với các anh. Đó là cái sai lầm. Và cái sai lầm nữa là các anh không dám nhìn bóng tối để mà thấy cái mặt nạ của mình. Các anh đem trong mình một phần của cái con người như Búc Hạc Nhét kia kìa. Và nếu như không có hắn xúi giục thì các anh cũng chẳng làm được trò trống gì cả. Tự các anh cũng chẳng muốn đến đây. Các anh không thích lôi thôi và nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ có một nửa con người như Búc Hạc Nhét kia kìa cứ hét lên giết nó đi, giết nó đi, thì các anh sợ không dám rút lui. Sợ người ta sẽ biết mình đồ hèn nhát phải không? Vì vậy, cảnh mới la hét. Và vì tự các anh bám vào đuôi áo của cái con người không ra người ấy. Rồi các anh rầm rộ kéo đến đây, miệng thì thề là làm bao nhiêu điều ghê gớm. Cái điều đáng thương nhất là một đám người hỗn loạn, một đội quân hỗn loạn. Họ không chiến đấu bằng cái tinh thần dũng cảm trong người, mà lại bằng cái dũng cảm mượn của đông đảo, mượn của sĩ quan chỉ huy. Nhưng đến một đám người hỗn loạn mà không có con người thật đứng đầu thì lại còn ở dưới mức đáng thương hại nữa. Bây giờ cái điều mà các anh cần phải làm là hãy bỏ cái đuôi của các anh đi, hãy về nhà và chui vào một cái lỗ. Nếu như thật là phải có chuyện ra hình thì hãy làm trong bóng tối, hãy làm theo kiểu phương Nam, và những ai đến đó mang mặt nạ hãy đi tìm người. Thôi, bây giờ các anh hãy đi đi, đem cả cái người nửa ngợm đi theo các anh đi. Nói đến đó, hắn ta chuyển ngoắt khẩu súng sang tay trái, ngỏng cái nòng súng lên. Cả đám người bỗng lùi lại, rồi giãn dần, tản ra khắp các ngả. Còn tên Búc Hắc Nét thì cũng chạy theo đám người, trông rất hèn hạ. Lúc đó, nếu như tôi muốn gì, cũng đứng lại được. Nhưng thôi, chả ở lại làm gì. Tôi chạy đến chỗ rạp xiếc và luồn ra phía sau, chờ cho người gác đi qua, chui vào dưới chân lều. Tôi vẫn còn đồng 20 đô la bằng vàng, một số tiền khác, nhưng tôi nghĩ có lẽ nên để dành thì hơn, vì biết đâu chả có lúc cần đến, nhất là đang xa nhà, xa cửa, sống giữa những người lạ, thực ra cũng chả nên quá cẩn thận như thế. Tôi không phản đối việc phải bỏ tiền ra xem xiếc khi không có cách nào khác, nhưng không cần phải bỏ ra thì cũng chả nên phí. Gánh xiếc này thật là to. Chà, lúc tất cả mọi người đều cưỡi ngựa chạy ra, cứ hai người một, đàn ông đàn bà sát bên nhau, nhìn đẹp vô cùng. Đàn ông thì chỉ mặc quần đùi áo lót, không giày, không bàn đạp, hai tay cứ để trên đùi một cách dễ dàng vững chãi, có đến 20 người. Đàn bà thì người nào trông cũng xinh tươi đẹp ghê lắm, trông đúng như một đám hoàng hậu mặc áo quần sang trọng, đáng giá đến hàng triệu đô la, lại có gài cả kim cương vào áo, đẹp lắm, tôi chưa bao giờ thấy đẹp như thế. Lần lượt từng người đứng lên, vẫn cứ thế phi vòng quanh vũ đài, trông vừa đẹp vừa uyển chuyển. Đàn ông thì cao lớn oai vệ chững chạc, đầu quay nhìn bốn phía. Đàn bà thì mặc áo hồng bay phấp phới, mềm mại, tà áo bay chung quanh người trông như những cây dù, rất là dễ thương. Rồi mỗi lúc họ đi một nhanh hơn, mọi người nhảy lên, lúc đầu còn giơ một chân, sau nhảy hai chân. Ngựa thì mỗi lúc một nghiêng nghiêng cái mình, và người đứng chỉ huy thì cứ xoay xoay ở giữa vũ đài, quất ngọn roi hét lên hí hí. Anh Hề thì đứng đằng sau đó pha trò, rồi bỗng thấy mọi người bỏ dây cương xuống, đàn bà thì co hết đầu gối lên, đàn ông thì khoanh tay, không biết thế nào mà đám ngựa lại nghiêng hẳn mình và chạy nhanh lên nữa. Sau đó thì người này tiếp theo người kia nhảy tọt ngay vào trong giữa vũ đài, cúi chào khán giả với một điệu bộ đáng yêu mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Rồi họ chạy vào hết, mọi người vỗ tay ầm lên như sắp điên dại. Thế rồi suốt từ đầu chí cuối họ làm nhiều trò khác rất lạ. Mỗi lúc anh Hề bước ra thì mọi người cười đến chết. Người chủ xiếc không hề bảo hắn ta một tiếng nào, thế mà nháy mắt đã thấy hắn ta luồn ra phía sau làm những trò rất nhộn. Thế mới thật là kỳ lạ. Tôi không hiểu hắn làm thế nào mà lại nghĩ ra được nhiều trò và lại nhanh nhẹn như thế. Tôi thì có cho tập đến một năm cũng chả làm được như vậy. Bỗng có một anh chàng say rượu ở đâu đến định bước vào vũ đài, nói rằng anh ta muốn đi ngựa. Anh ta bảo có thể đi ngựa chẳng kém gì những người lúc nãy. Họ xôn xôn lên định giữ anh ta đứng lại ở ngoài, nhưng anh ta không nghe và cả việc diễn trò bị ngừng trệ. Những người đi xem la ó chế giễu anh ta, làm anh ta phát khùng lên, cãi lại khiến mọi người càng bực mình. Có mấy người nhảy ra khỏi hàng ghế bước vào phía trong vũ đài, nói đánh cho nó một trận, vứt nó ra ngoài kia. Vài người đàn bà thấy thế sợ hét lên. Thế rồi người chủ xiếc mới nói vài câu, bảo là ông ta mong không có chuyện gì xảy ra một cách đáng tiếc. Nếu như chàng trai kia hứa không gây ra chuyện gì nữa thì sẽ để anh ta đi ngựa, nếu như anh ta nghĩ rằng mình có thể ngồi ngựa được. Mọi người cười và bảo được, để cho anh ta ngồi ngựa bước vào. Anh ta vừa ngồi lên mình ngựa thì con ngựa cứ thế nhảy lồng lên khắp nơi. Phải hai người trong gánh xiếc chạy ra cố ghì lấy dây cương mà cũng không được. Còn anh chàng say rượu kia thì cứ ôm chặt lấy cổ con ngựa ấy, cứ mỗi lần nó nhảy lên, hai chân anh ta bắn lên không, và tất cả khán giả đứng lên, hét, cười, chảy cả nước mắt. Sau cùng tất cả những người trong gánh xiếc giữ được con ngựa chịu đứng im, rồi nó lững thững đi vòng quanh vũ đài. Anh chàng kia vẫn nằm trên lưng ngựa, tay bám chặt lấy cổ ngựa, chân bên này thòng xuống lủng lẳng gần mặt đất, rồi lại chân bên kia. Mọi người nhìn cười nôn ruột, riêng tôi thì chả lấy thế làm khoái trá mà lại run sợ thay cho anh kia. Nhưng rồi bỗng anh ta ngồi phát dậy, nắm lấy dây cương, nghiêng bên nọ nghiêng bên kia, chợt nhảy lên, bỏ dây cương và đứng thẳng người. Còn con ngựa thì bắt đầu phi như bay. Anh ta đứng như thường trên mình ngựa một cách dễ dàng, vững chãi như là chưa bao giờ say rượu ở trong đời. Rồi vừa phi, anh ta vừa cởi bỏ quần áo bên ngoài ra, vứt xuống đất. Anh ta mặc nhiều quần áo quá, y như là nén không khí vào người ấy, vì một lúc anh ta cởi bỏ tất cả 17 cái quần áo. Cởi xong rồi thì ô kia, hóa ra một người rất đẹp trai nhỏ nhắn, ăn mặc lộng lẫy như chưa bao giờ thấy. Rồi anh ta quất thật mạnh vào con ngựa cho nó hí vang lên. Cuối cùng anh ta nhảy xuống chào khán giả, chạy vào trong. Tất cả mọi người ngạc nhiên, thích quá, rú hết cả lên. Rồi người chủ xiếc kia bảo rằng thì ra ông ta bị mắc lừa. Tôi đã nghĩ có lẽ đó là người chủ xiếc chán nhất đấy. Ô, Thế nào té ra lại là người của gánh xiếc. Anh ta đã bịa ra cái trò cười ấy mà chẳng cho ai biết trước. Thế vậy tôi nghĩ mình chả dại gì mà chơi thế. Có cho đến 1.000 đô la cũng chả làm như anh chủ xiếc kia. Tôi không biết có thể có gánh xiếc nào to hơn thế nữa chăng, nhưng tôi chưa xem bao giờ. Dù sao tôi thấy cũng khá. Bận sau hãy đi đâu, gặp gánh xiếc thế nào tôi cũng phải xem mới được. Rồi đến đêm đó chúng tôi trình diễn, nhưng không hiểu sao chỉ có chừng vài người đến xem. Vừa đủ tiền chi phí, và khi xem họ cứ cười làm cho anh quận công phát khùng. Ai nấy đều bỏ ra về, từ trước khi kết thúc lại chỉ còn một thằng nhỏ nằm ngủ. Thế là anh quận công bảo rằng những đứa ngu ngốc ở Arkansas không hiểu được Shakespeare. Anh ta nói rằng cái hợp với họ có lẽ là thứ hài kịch rẻ tiền hay một thứ gì còn ở dưới mức đó. Anh ta bảo bây giờ có thể nắm được cái ý thích của họ rồi. Thế là sáng hôm sau anh ta kiếm đâu được mấy tờ giấy to gói hàng với một ít mực đen đem về viết nguệch ngoạc mấy tờ quảng cáo đem dán khắp nơi. Tờ quảng cáo viết thế này: diễn tại Phủ Đường, chỉ diễn 3 tối, các nhà kịch sĩ nổi tiếng thế giới David Gadicon và Ed Mutkin anh cả, nghệ sĩ của kịch viện London và kịch viện Đại Lục trong vở bi kịch rùng rợn Con Hiếu Cao Cổ của nhà vua Hoàng Gia Cổ Kim có một, vào cửa Nam Hào. Rồi cuối tờ quảng cáo đem một dòng chữ to: đàn bà, trẻ con không được vào xem. Anh quận công nói: đấy, nếu những dòng chữ này mà không lôi kéo được họ đến xem thì cứ cho là thằng này không biết Arkansas là cái gì. VTC Now. Chương 23. Suốt ngày anh quận công với lão vua vất vả sửa soạn dựng láo cáo lên một cái sân khấu và một cái màn tre là một dãy đèn nến chạy ở rìa sân khấu, và đêm đó thì rạp đầy những người đến xem. Lúc rạp đã đông chật người, anh quận công thôi không đứng canh cửa nữa mà đi vòng ra sau, lên sân khấu, ra trước màn nói vài câu, ca tụng vở bi kịch này và nói rằng đây là một vở kịch rung rợn chưa bao giờ có. Rồi anh ta tiếp tục nói hoanh hoang về vở bi kịch, về Ed Mutkin bố là người đóng vai chính trong vở, sau khi anh ta đã làm cho mọi người sốt ruột mong mỏi quá rồi mới cuộn cái màn lên. Một lúc sau, lão vua lò dò đi ra, bò cả 4 vó xuống đất, mình trần chuồng, khắp người lão vẽ nhăng nhịt những vệt bằng đủ các màu trông rực rỡ như một cái cầu vồng. Mặc dầu thế nào, kẻ ra trông cũng có vẻ dữ tợn và ngộ nghĩnh. Công chúng cười gần chết. Sau khi lão vua đã nhảy đi nhảy lại mãi vào phía cuối sân khấu, công chúng lại vỗ tay ầm ầm, tiếng ồn ào, tiếng hú gọi bắt lão vua quay ra diễn lại, rồi sau đó lại một lần nữa, và lại cứ chỉ nhìn những cái vệt lằn vằn mà lão vua ngu ngốc kia bôi vẽ lên người ấy thì đến con bò cái cũng phải bật cười. Rồi anh quận công hạ màn cúi chào mọi người, nói rằng vở bi kịch vĩ đại này sẽ chỉ còn diễn 2 đêm nữa vì còn phải trở về London diễn theo hợp đồng ký kết, mà vé ở kịch viện Dugland thì đã bán hết nhẵn rồi. Anh ta cúi chào và làm cho mọi người được vui vẻ hiểu biết như vậy thì mong rằng những ai đã xem rồi xin về nhà mách bảo cho bạn bè quen thuộc đến xem giúp, rất cảm ơn. Mấy chục người kêu to lên hỏi: ơ, thế là xong ư, thế là hết rồi ư? Anh quận công bảo: phải. Thế là bắt đầu có chuyện. Mọi người kêu lên bịp, rồi điên khùng đứng lên sấn vào phía sân khấu và những nhà kịch sĩ. Nhưng bỗng lúc đó có một người to lớn chững chạc nhảy lên một chiếc ghế nói lớn: khoan đã, cho chúng tôi nói vài câu các ông ơi. Họ dừng lại nghe. Chúng ta bị nó bịp, bịp một cách trắng trợn, nhưng chúng ta không muốn tự mình làm cái trò cười cho cả thị trấn này, tôi nghĩ thế. Và chừng nào chúng ta còn sống thì không bao giờ để chuyện thế này tái diễn. Không, nhất định không. Cho nên chúng ta hãy cứ lẳng lặng bước ra khỏi đây và đồn đại lên về cái buổi diễn này, bịp nốt cả mọi người khác trong thị trấn. Như thế là tất cả đều cùng hội cùng thuyền, có phải không? Mọi người đều nói: đúng đấy, như thế là phải đấy. Được, thế này thì đừng ai nói gì về chuyện bị bịp nữa. Ta cứ về bảo những người khác đi xem vở bịp kịch này. Hôm sau, khắp thị trấn chỉ nghe thấy nói đến buổi diễn thật tuyệt, và đêm đó rạp lại chật những người. Đám khán giả lần này lại bị bịp như lần trước. Đến lúc tôi với lão vua và anh quận công trở về bè ăn bữa tối xong thì cũng đến nửa đêm. Hai người bảo tôi với Jim đẩy bè quay ra giữa sông trở xuôi, đem giấu vào một chỗ chừng 2 dặm phía dưới thị trấn. Đêm thứ 3, rạp lại đông như nêm. Nhưng những người xem không phải là khán giả mới, mà vẫn là những người đã coi 2 đêm trước. Tôi đứng ở cửa bên cạnh anh quận công, thấy mỗi người đi vào rạp đều có cái gì phồng to ở hai túi hoặc có cái gì đó giấu trong áo. Tôi nhìn kỹ, biết rằng đó nhất định không phải nước hoa. Tôi ngửi thêm mùi trứng thối, bắp cải mục với những thứ khác như thế. Và nếu tôi biết cái điểm đó có con mèo chết quanh đây, tôi chắc biết được thì cả thầy có tất cả 64 người đã bước vào rạp. Tôi cũng quay vào đó một lát, nhưng thấy nó thế nào ấy, không đứng lâu được. Một lúc sau thì mọi chỗ ngồi đều đông đủ. Anh quận công mới cho cái người đứng gần đó một đồng tiền 25 xu, bảo hắn giữ cửa giúp một phút, rồi anh ta đi vòng về sau sân khấu. Tôi bước theo, vừa ra đến góc nhà, bước vào chỗ tối, anh ta nói, chạy cho nhanh ra khỏi dãy phố này, rồi ba chân bốn cẳng tới chỗ giấu bè, làm như bị ma đuổi nhé. Tôi chạy, anh ta cũng chạy, cùng một lúc chúng tôi tới bè, và chỉ trong 2 giây đồng hồ chúng tôi đã cho bè xuôi dọc. Mọi vật đều tối đen im lặng, bè ra đến giữa sông không ai nói một tiếng. Tôi nghĩ tội nghiệp cho lão vua lúc này còn đang ở lại trong rạp với đám khán giả kia thì lão chết mất thôi. Nhưng không phải, vừa lúc ấy lão từ trong lều bò ra hỏi, thế nào, lần này kiếm được bao nhiêu anh quận công? Thì ra lão vua đã không vào thị trấn. Đi đến 15 dặm xuống phía dưới này rồi mà chúng tôi vẫn chưa dám đốt đèn, bây giờ mới thắp đèn ăn bữa tối. Lão vua với anh quận công bò ra cười ngặt nghẽo về cái cách mà họ mua vui. Anh quận công nói, toàn những đồ ngốc chẳng biết gì. Tôi đã biết trước là cái đám đi xem tối đầu thế nào cũng câm miệng để cho tất cả những cái đám khác chui đầu vào chồng. Và tôi cũng biết họ sẽ còn để cho mình đến đêm thứ ba mới đến lượt họ nói chuyện. Đấy, bây giờ đến lượt họ rồi đấy. Tôi để cho họ thấy họ đã vớ được cái gì. Tôi chỉ muốn được xem bây giờ họ đang làm thế nào. Họ có thể biến thành một cuộc du lịch trong vài ngày nghỉ, tùy họ, vì họ có mang theo bao nhiêu là thực phẩm. Hai cái tên quỷ quyệt này đã bỏ túi được 465 đô la trong 3 tối. Trước này tôi chưa thấy tiền đổ ra nhiều thế bao giờ. Lúc sau họ đã nằm xuống ngủ và ngáy rồi. Jim mới hỏi tôi, không, cậu không lấy làm lạ về những cái cách làm ăn của bọn vua này ư? Tôi nói, không, chả lạ gì. Sao không lạ hả cậu Húc? Không lạ, vì đó là cái giống nó như thế. Tôi nghĩ là bọn họ ai cũng đều như vậy cả. Này cậu Húc, thì ra tất cả những bọn vua này là bọn cướp ngay. Đúng thế phải không? Cướp ngay. Đúng, tôi cũng đã nói như thế mà. Hầu hết những ông vua cướp ngay hết, theo như tôi hiểu. Đúng thế cậu ạ. Jim, cứ đọc qua các sách vở một lần sẽ thấy. Thí dụ như Henry thứ 8 ấy, không bằng một anh quản lý trường nhà dòng. Rồi như Charlie thứ 2, rồi Louis 14, Louis 15, rồi James thứ 2, Edward thứ 2, Richard thứ 3, đến hơn 40 anh vua nữa. Ngoài ra lại còn một đống những con vua hồi xưa cũng làm vương làm tướng. Ui chào, anh mà được thấy Henry thứ 8 hồi hắn ta thịnh vượng thì phải biết thật là oai. Mỗi ngày hắn ta lấy một người vợ mới, rồi đến sáng hôm sau thì đem chém đầu. Và hắn ta làm cái việc đó thản nhiên như gọi người đem đĩa trứng lên thôi. Ví dụ hắn ta nói, đem Nelwyn đến đây. Họ đem nàng đến rồi hôm sau chém đầu đi. Thế là chém. Gọi nàng Ferrostamon đến đây. Thế là nghe tiếng chuông, nàng Ferrostamon đến. Sáng hôm sau chặt đầu. Và hắn ta lại bắt mỗi nàng ấy một đêm, kể cho hắn nghe một câu chuyện. Hắn ta góp nhặt những chuyện ấy lại thành 1001 chuyện, đem chép vào một cuốn sách gọi là sách địa bộ. Cái tên thật hay và nói đúng được trường hợp. Anh không được biết đến những ông vua ấy gì mà, chứ tôi thì tôi biết lắm. Và cái lão vua đi với chúng ta đây là một trong những vua có thể gọi là trong sạch nhất trong lịch sử đấy. Chứ như cái tay Henry kia thì hắn ta nghĩ rằng có thể gây ra chuyện lôi thôi gì với cái xứ này. Hắn nghĩ thế nào? Cảnh cáo hay cho cái xứ này được biết tay hắn chăng? Không đâu, bất thình lình hắn cho tất cả chè ở hải cảng Boston lên tàu, rồi bịa ra một bản tuyên bố độc lập, rồi cứ liều lĩnh cho chở đi. Cái kiểu của hắn ta là vậy. Hắn không bao giờ cho ai dính vào việc của hắn cả. Hắn ta ngờ vực cả bố đẻ ra hắn, công tước Wellington nữa cơ. Thế rồi hắn làm sao? Đòi ông kia phải ra mặt à? Không, hắn ta dìm bố nó xuống bể nước như dìm một con mèo. Thí dụ như nếu có người để tiền ở đâu gần chỗ hắn ngồi thì sao? Hắn nhặt hết. Thí dụ như hắn đã ký kết làm cho anh cái gì và anh đã trả tiền hắn, nhưng anh không ngồi đó mà coi hắn làm thì sao? Bao giờ hắn cũng làm cái khác. Thí dụ như hắn mở mồm ra một cái thì rồi sao thế nào? Thì hắn chưa thể ngậm mồm lại nếu như chưa nói dối được ai cái gì. Đấy, vua Henry là cái loại giỏi bọ thế đấy. Và nếu như hắn ta đi với trung bình trên chuyến bè này thì có lẽ hắn ta còn đánh lừa cái thị trấn kia bằng mấy lão vua đang cùng đi với ta ấy chứ. Tôi không nói rằng cái loại vua cùng đi với ta đây là ngây thơ dại dột, vì thực ra họ không thế, nhưng so với anh dê già kia thì chưa thấm vào đâu. Tất cả những cái tôi nói có nghĩa là vua là vua, còn anh cứ phải đóng tiền. Anh đem những cái ấy đi đến đâu, họ vẫn cứ là bọn đê tiện, nhưng lắm quyền hành, vì từ bé họ đã như vậy rồi. Nhưng cái lão vua này tôi cũng ngửi thấy thế. Cậu Húc ạ, họ thế cả gì mà, chúng mình chẳng làm thế nào cho vua họ ngửi khác được. Lịch sử cũng không thấy nói đến cái đó. Còn cái anh quận công kia thì dù sao anh ta cũng có vẻ giống như mọi người. Phải, quận công nó khác, nhưng cũng không khác nhiều. Anh quận công này là anh quận công vào hạng khá đấy. Khi anh ta say rượu thì nhìn tận nơi, không ai bảo anh ta có vẻ dòng dõi nhà vua. Thôi, dù sao cũng chẳng muốn nghe những chuyện về các ông vua ấy. Cậu Húc ạ, tôi chỉ chịu được đến thế thôi. Tôi cũng thấy thế gì mà, nhưng vì chúng ta đang phải sống cùng với họ, cho nên phải nhớ rằng họ là như thế nào, và mình vẫn phải đóng tiền. Cũng có lúc tôi mong muốn được thấy một cái nước nào mà không có vua nữa. Nói để cho Jim hiểu rằng những người này không phải là vua thật và quận công thì có ích gì đâu. Đáng lẽ tôi chả nên nói dối, nhưng thật ra đúng như tôi đã nói, không thể nào nói là họ khác vua thật được. Tôi đi ngủ. Đến lượt tôi gác, Jim không gọi tôi dậy, Jim gác luôn cả tôi. Lúc tôi thức dậy thì trời vừa hửng sáng, và tôi thấy Jim ngồi đó đầu chúi vào giữa hai đầu gối, đang lầm rầm cái gì trong miệng. Tôi không chú ý đến, nhưng cũng không muốn để hắn làm như vậy. Tôi hiểu rằng đó là chuyện gì. Jim đang nghĩ về vợ con ở nơi xa. Jim đang buồn và nhớ nhà, vì trong đời Jim trước kia chưa bao giờ phải xa nhà. Và tôi tin rằng Jim lo lắng đến những người thân yêu của Jim, như những người da trắng lo đến bà con của mình. Điều đó nghe hình như không tự nhiên, nhưng tôi nghĩ có lẽ như thế đấy. Thường cứ đến đêm, Jim hay lầm rầm như thế. Có những lúc Jim tưởng tôi ngủ rồi, Jim nói: tội nghiệp con Elizabeth, tội nghiệp con Johnny, thật khổ cực quá. Không bao giờ bố còn được trông thấy các con nữa đâu. Jim là một người da đen rất tốt. Thật thế. Nhưng lần này thì tôi nói với Jim một chút về chuyện vợ, chuyện con của hắn. Hắn nói: điều làm cho tôi cảm thấy rất buồn lúc này là vì tôi nghe thấy ở đằng xa, bên bờ sông kia, có tiếng gì như đánh đập ấy. Vừa mới đây thôi, nó làm tôi nhớ đến hồi tôi đối với con bé Elizabeth của tôi thật là tàn nhẫn. Nó mới lên 4 tuổi, nó bị sốt nặng đến líu cả lưỡi, nhưng rồi nó không khỏi. Hôm nó đứng chơi ngoài cửa, tôi bảo nó đóng cửa vào con. Nó không đóng cửa mà cứ đứng, chỉ nhìn tôi và cười, làm tôi bực mình quá quát to: mày có nghe thấy tao nói không? Đóng cửa vào. Nó vẫn cứ đứng đó mà cười, tôi mới điên ruột, bảo mày không được hử. Rồi tôi đánh nó một cái vào đầu. Con bé ngã bò ra đất. Tôi đi sang buồng bên, 10 phút sau tôi trở lại thấy cửa còn mở, và con bé vẫn đứng đó, mặt cắm xuống đất, nước mắt ròng ròng. Trời ơi, lúc đó tôi mới điên lên làm sao. Tôi đang định bước tới thì một cơn gió ở đâu thổi đến, vừa đúng lúc ấy đập ngay vào cánh cửa, đổ sầm xuống sau lưng con bé, uỳnh một cái. Tôi cảm thấy như ruột gan bật hết ra ngoài, không biết thế nào nữa. Tôi chạy đến, toàn thân tôi run bắn lên, gạt cánh cửa ra cúi xuống nhìn con bé. Và ôi, tôi hét lên một tiếng thật to. Con bé không còn động đậy nữa. Ôi cậu Húc ạ. Tôi rú lên khóc, ôm chặt nó vào mình. Tôi nói: tội nghiệp con, tôi xin Thượng Đế hãy tha thứ cho Jim, vì Jim tôi mà còn sống, có lẽ chẳng bao giờ có thể tự tha thứ được. Trời ơi, con bé, thì ra nó đã hoàn toàn câm và điếc. Vậy mà tôi đối xử với nó như thế đấy. VTC Now.